Phúc Vũ Phiên Vân, chương 165, Giai Nhân Có Ước, góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Bách ủ rũ đi ra ngoài điện. Đúng lúc đụng phải Duẫn đang được cấm vệ tiền hô hậu ủng. Đến yết kiến Chu Nguyên Chương. Đại than không may, quỳ xuống bên đường. Duẫn nhìn thấy Hàn Bách, trong mắt bắn ra ghen ghét vẻ. Ngừng lại, quát khẽ, ngẩng đầu lên. Hàn Bách nghe khẩu khí của hắn học y theo Chu Nguyên Chương. Và lại không chút khách khí. Đại sinh phản cảm, ngẩng hai mắt, dò xét mà nhìn hắn. Duẫn vô luận thể hiện giận đến như thế nào, cuối cùng chỉ là cái 15, 16 tuổi còn trẻ oa nhi. Sao chống được thần quang trong mắt hắn? Chợt ngẩn ngơ, nói không ra lời. Hàn Bách trong lòng biết rõ ràng cái này tiểu hài tử luyến ái hư dạ nguyệt. Thầm nghĩ lúc này không đi còn đợi khi nào. Thì lễ nói, Hoàng Thái Tôn nếu không có phân phó, tiểu sử xin cáo lui. Liền không để ý đến hắn, ngang nhiên rời đi. Duẫn Du trong mắt hiện lên phẫn nộ vẻ, xoay người nhập điện. Hàn Bách tại cấm vệ dẫn dắt, hướng chính môn đi đến. Sốt ruột mà đi tìm Hư Dạ Nguyệt. Tại nội Ngũ Long Kiều Hư lại gặp người quen Diệp Tố Đông. Diệp Tố Đông nhiệt tình như cũ, xa xa liền cùng hắn chào hỏi. Chào đón nói, Dạ Nguyệt tiểu thư vừa rời cung hồi phủ, nhờ mặt tướng thông chi học sĩ đại nhân đi tìm nàng. Lại thấp giọng cười nói, nàng nói không quen mặc nữ trang ra đường, bị mọi người nhìn như quái vật, phải đi về đổi lại y phục thường ngày. Hàn Bách mừng rỡ, thầm nghĩ được cái này cơ hội tốt, không bằng chuồn đi gặp Trang Thanh Sương, tránh cho nàng trách chính mình có Hư Dạ Nguyệt liền không để ý tới nàng. Qua loa vài câu sau, đuổi ra chính môn, cưỡi Hôi Nhi, dựa vào trí nhớ, hướng Tây Ninh đạo tràng đi đến. Sau khi hỏi đường hai lần, cuối cùng cũng đến phố Tây Ninh. Quả đúng như Diệp Tố Đông nói, ở đây còn náo nhiệt hơn cả mấy phố hoa bên bờ sông Tần Hoài. Nhất là trong mấy gian hàng giấy bút càng chật ních những người là người, hoặc là tao nhân mặc khách, hoặc là mấy tiểu nha đầu thay ca kỹ hồng bài đi mua văn phòng tứ bảo. Hàn Bách rất có hứng thú, đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng dứt khoát nhảy xuống ngựa, dọc theo đường phố mà đi, thừa dịp tham gia náo nhiệt. Hồi Nhi không cần dẫn dắt, ngang nhiên đi theo tại hắn phía sau. Thêm nữa hắn mặc cao ly quan phục, càng bắt mắt người đi đường. Thỉnh thoảng có tiểu hài tử thoát ra phụ mẫu, đến gần đến xem hắn cùng Hôi Nhi. Hàn Bách lúc này mới lý giải tại sao Dạ Nguyệt phải chạy trở về đổi mặc nam trang. Không để ý tới ánh mắt người khác, tựu tại trên đường cởi quan phục ra, lộ ra võ sĩ trang phục bên trong. Nhàn tản đi qua một cửa hiệu cổ xưa chuyên kinh doanh các loại giấy làm diều. Trước mắt sáng ngời, chợt thấy hai nữ tử tư thế uyển chuyển, mặt che lụa mỏng một vàng một tím, từ trong điếm đi ra. Bốn gã tráng hán đi theo phía sau, trên tay đang cầm bao lớn bao nhỏ vật phẩm mua trở về. Cười nói mà đi tới bên cạnh hắn. Hàn Bách dồn sức hai mắt, xuyên thấu qua cái khăn che mặt. Chỉ là thoáng nhìn, lập tức trong lòng vui lên. Như thế tiểu mỹ nhân, mặc dù so ra kém Hư Dạ Nguyệt hoặc Trang Thanh Sương, nhưng cũng là kiệt tác trong vạn có một của lão trời già. Hai nàng lộ vẻ là phi thường cao minh. Thấy hắn nhìn tới, lập tức sinh ra cảm ứng, hướng hắn nhìn lại. Hàn Bách mỉm cười, còn hướng các nàng nháy nháy con mắt. Hoàng Sa nữ, nữ tử che vải vàng, hừ lạnh một tiếng, phút chốc động hai bước, chân phải thiểm điện hướng hắn gót chân đá tới. Hàn Bách nghĩ không ra đối phương như thế tính khí không tốt. Đầu ngón chân nhón lên, chạm vào bên cạnh bàn chân đối phương, dễ dàng hóa giải thế tiến công. Tử Sa nữ, nữ tử che vải tím, di, một tiếng, đưa tay nắm tay áo Hoàng Sa nữ. Liền đem nàng kéo đi, không muốn đem sự tình nháo lớn. Hàn Bách ha ha cười nói, có duyên gặp lại. Không để ý tới kia bốn gã tùy tùng trong mắt nhìn chăm chăm. Nghênh ngang mà đi, tới rồi đạo tràng, vào đến cổng chào. Thủ vệ bởi vì hắn không có mặc quan phục, nhất thời không nhận ra. Ngăn ở cửa quát lớn, các hạ người phương nào? Nếu là tới bái sư học nghệ, sáng mai trước hừng đông lại đến quỳ đợi đăng ký. Hiện tại thời gian đã qua, trở về đi. Hàn Bách thấy Tây Ninh phái quy củ đã nhiều, những thủ vệ đệ tử này lại có tác phong bức người. Trong lòng không vui, nhưng cũng không lòng nào cùng bọn họ tính toán. Hì hì cười nói, phiền các vị đại ca thông truyền một tiếng. Nói Cao Ly sứ giả Phác Văn Chính cầu kiến Trang tông chủ. Hắn vừa nói ra như thế, lập tức có người đem hắn nhận thức ra. Thái độ đại biến đổi, cuống quýt dẫn hắn đi vào. Có người khác chạy vội vào đàn tràng. Chưa đến đàn tràng, Trang Tiết đã đích thân ra cửa chính nghênh đón. Một phen khách sáo thân thiết, đem hắn mời vào trong đạo tràng. Đi qua hành lang cạnh phòng luyện võ, tới trong đại sảnh một gian tam hợp viện. Nói đông nói tây một hồi, Hàn Bách trong lòng nghĩ đến Trang Thanh Sương. Vòng vo mà nói, chàng này hiện tại vì sao như thế thanh tĩnh? Sa công đã đi đâu? Chàng Tiết đáp, Sa công có thói quen ngủ chưa? Bây giờ còn tại Nguyên Long kê gối mà ngủ. Còn những đệ tử khác, hiện tại đều đi ngủ chưa? Hàn Bách ngạc nhiên hỏi, toàn bộ đi ngủ. Chàng Tiết đáp, đại nhân có điều không biết. Tối hôm qua lại xảy ra 12 tông án hái hoa. Cấp những kia chân giả Tiết Minh Ngọc huyên náo dư luận xôn xao. Cho nên đệ tử phái ta cả đêm không ngủ, khắp nơi tuần tra, lúc này mới nghỉ một hồi. Hàn Bách thừa cơ hỏi, Thanh Sương cô nương có phải cũng ngủ rồi? Trang Tiết ha ha cười, nói, đại nhân yên tâm, Trang mỗ sớm sai người đi gọi nàng tới gặp đại nhân. Tự mình nói lời cảm tạ, nói chưa dứt lời. Xinh đẹp như thiên tiên Trang Thanh Sương mặt không biểu tình tiến vào. Trông thấy Hàn Bách, hơi khom thân, giọng nói lạnh lùng, đa tạ đại nhân đêm đó cứu Thanh Sương. Hàn Bách vì đó ngạc nhiên, vì sao nàng lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng lạnh lùng như vậy? À, nhìn đến nhất định là buồn bực chính mình ngày hôm qua không có tới tìm nàng đi. Đang muốn tìm cái kế gì đó để có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung. Rồi hảo hảo mà dỗ dành vài câu thi. Trang Tiết nói, Sương Nhi, người thay cha bồi đại nhân tham quan một chút chàng này đi. Hàn Bách cực kỳ cảm kích. Cái này Trang Tiết quả nhiên rất biết thức thời. Trang Thanh Sương ngồi vào bên cạnh cha, bình tĩnh liếc mắt nhìn Hàn Bách, trả lời Trang Tiết, cha, Sương Nhi hiện tại có điểm khó chịu, người lão nhân ra chính mình tiếp chuyện đại nhân đi. Trang Tiết hướng Hàn Bách đưa tới một cái áy náy dáng tươi cười. Đối Trang Thanh Sương nói, Sương Nhi đã cảm thấy không khỏe, cha cũng không tiện miễn cưỡng, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Trang Thanh Sương đứng lên, Hàn Bách tuy rất mất mặt, nhưng theo lễ tiết không thể không đứng lên cung tiễn giai nhân. Trang Thanh Sương dịu dàng đi tới bên cạnh Hàn Bách, sau lưng Trang Tiết hướng hắn nháy mắt ra dấu, nói, Thanh Sương đi, đại nhân không cần tiễn. Hàn Bách là loại tinh minh khôn khéo, cười nói, chí ít để tiểu sử tiễn tiểu thư đến ngoài cửa đi. Trang Tiết tại phía sau hai người, theo đi ra ngoài. Lúc tới cửa, Trang Thanh Sương trở tay đem một cái cục giấy nhét vào trong tay hắn. Lúc này mới nói lời từ biệt rời đi. Hàn Bách biết rõ phải có điểm khác thường, vội cáo từ rời đi. Trang Tiết cũng không giữ lại, trực tiếp tiễn tới cổng chào, biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình cùng thân thiết. Ra khỏi đàn tràng, Hàn Bách vội mở cục giấy xem, chỉ thấy mặt trên vẽ một bức địa đồ rất tỉ mỉ bên trong đàn tràng. Bên cạnh có mấy hàng chữ viết thanh tú. Cha không cho phép Thanh Sương cùng chàng qua lại. Thanh Sương mặc kệ, đêm nay giờ tuất ngươi nhất định phải tìm đến Thanh Sương. Vì tránh Tiết Minh Ngọc, Thanh Sương tạm ở tại Hồng Chuyên Ốc, phòng gạch đỏ, phía góc đông bắc, bảo vệ cũng không nghiêm mật. Chỉ cần chàng y theo đánh dấu trong bản đồ, nhất định sẽ trông thấy Thanh Sương. Nếu chàng không đến, Thanh Sương sau này cũng không để ý chàng nữa. Hàn Bách thu hồi nắm giấy, trong lòng kêu khổ, đêm nay hắn phải đi gặp Yến Vương. Vốn đáp ứng đem Nguyệt Nhi quay về, bây giờ chỉ có buông tha cái này ý nghĩ, để tránh khỏi càng khó thoát thân. Ai, còn có kia tóc vàng tiểu mỹ nhân, nếu không có mật ước với Trang Thanh Sương, nói không chừng có thể tức thời hỏi Yến Vương mượn gian phòng ở Thanh Tĩnh. Rất nhanh cắn ăn rồi sau mới thần không biết quỷ không hay chuồn trở về Mạc Sầu Hồ đi. Nhìn đến cái này tất cả chuyện vui đều phải bỏ lỡ. Thế nhưng là trong giờ tuất hắn vẫn còn đang cùng Yến Vương ăn cơm. Sợ rằng phải chậm trễ chút mới có thể đi. Hy vọng nàng sẽ không tức giận mà bỏ đi. Trong lòng đồng thời thầm hận Trang Tiết. Làm thiệt thòi hắn mặt ngoài còn giả bộ như vậy nhiệt tình. Nguyên lai âm thầm ngăn cản nữ nhi cùng chính mình lui tới. Những này ra vẻ đạo mạo như cái này tông chủ, còn không bằng hắc đạo hào hùng sáng sủa cùng thẳng thắn. Đáng trách bây giờ quan hệ cùng Chu Nguyên Chương lại không tốt lắm. Bằng không xin hắn nói một câu, tỉ như đem Trang Thanh Sương phối cùng chính mình, Trang Tiết loại này chó săn còn dám phản đối. Miên man suy nghĩ, phía sau cất lên tiếng gió thổi. Hàn Bách giật mình hoảng sợ, đem Hồi Nhi dắt đến bên cạnh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi gặp phải Hoàng Sa cùng Tử Sa mỹ nữ từ phía sau đuổi theo. Ngăn ở phía sau, Hàn Bách vì tránh khỏi trên đường người đi đường, rất nhỏ đọc trên giấy bản đồ nội dung, đặc biệt đi tới một cái đường hẻm ngang Thanh Tĩnh. Đối phương cũng xem chuẩn cái này điểm, mới tại lúc này nơi đây hiện thân. Hắn đua tranh ha ha cười nói. Hai vị tiểu mỹ nhân nguyên lai đối tiểu đệ như thế cảm thấy hứng thú. Liên tục theo tới nơi này. Hoàng Sa nữ mềm mại hừ nói. Người nào có hứng thú với ngươi lâu như vậy? Chỉ là ngươi vận mốc rơi xuống đầu. Đúng dịp cho chúng ta đụng phải. Như ngươi có thể tự phế hai mắt, chúng ta liền thả ngươi. Hàn Bách nghe nàng lời nói mang khẩu âm ngoại quốc. Trong lòng khẽ động suy đoán. Như nói là đúng dịp đụng tới, kia phải là ở ngoài cửa Tây Ninh Tràng. Cái này hai vị mỹ nữ võ công cao cường tới đó có cái gì mục đích chứ? Chỗ này kéo dài nửa dặm, đều là tường cao xung quanh cái này tràng cùng cây rừng bên đường. Cũng không có thể cửa hàng để mua sắm. Thân thể Tử Sa nữ so với Hoàng Sa nữ càng động người. Chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Không có nói gì, Hoàng Sa nữ không kiên nhẫn đứng lên, một cái bước dài tới trước, hai ngón tay hướng hai mắt hắn đâm tới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Hàn Bách sợ bị thương Hôi Nhi, hì hì cười, nghiêng người né qua móc mắt ác chỉ, di chuyển tới trước, tới rồi ở giữa hai nàng, cười nói, hai vị tiểu mỹ nhân bớt giận, ta chỉ là nhìn các ngươi liếc mắt, cười cười. Nháy mắt ba lần, lại muốn như thế đối lại ta sao? Tử Sa nữ quát một tiếng, rút ra phía sau trường kiếm, kéo lên kiếm hoa, chặn lại tất cả hướng di chuyển của hắn. Phía sau kiếm mang cũng lên, rõ ràng là Hoàng Sa nữ thấy hắn võ công cao minh. Cũng rút kiếm đối phó, Hàn Bách ma công tiến nhanh, cũng rất muốn tìm người thử xem quyền cước. Có cái này hai cái yêu dã đại mỹ nhân đem bồi, chính là cầu còn không được. Hai tay đồng thời phất ra, phách tại trên thân kiếm đối phương. Hai nàng đương nhiên là hai vị hoa phi của Hoa Tiên, Ngũ Liên Đan phụng mệnh mà đến dò xét. Nghĩ không ra người này võ công cao minh đến nước này. Tay không liền phong kín kiếm thế của các nàng. Quát một tiếng, biến chiêu công tới. Do Hoàng Sa nữ đánh hạ bàn, Tử Sa nữ thì chiêu chiêu quấy nhiễu mắt hắn. Hàn Bách đánh đến hứng khởi, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh ra 12 quyền, phía dưới đá 8 cước, Vô luận hai nàng kiếm thế có bao nhiêu huyền diệu tinh kỳ, hắn quyền cước tinh chuẩn vừa đúng, bắn trúng địch nhận, còn phong chặt đứt đối phương tiếp theo biến hóa. Mỗi một quyền ra, hoặc đá một cước, lực đạo đều là như vậy đồng đầu có lực, như nghìn cân búa tạ, đập vào trên thân kiếm đối phương. Chỉ chốc lát hai nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa, hậu lực không liên tục, mà nội công Hàn Bách lại cuồn cuộn không dứt, không chút nào suy kiệt. Hàn Bách thấy chính mình quả nhiên tiến cảnh rất nhiều, trong lòng mừng như điên, lại thêm bắt được đối phương kiếm lộ, đẩy ra hoàng sa nữ trường kiếm sau, xử cái giả thân, khi hoàng sa nữ cho rằng hắn định công hướng tử sa nữ thì hắn đã đến hoàng sa nữ phía sau, còn tại mông tròn của nàng sờ một cái. Hoàng sa nữ cho dù tại trong sinh tử đã đấu, thế nhưng là khi Hàn Bách sờ lấy cái mông nàng thì, nhưng chống đỡ không được đối phương ma trưởng truyền vào trong cơ thể cảm giác kỳ dị tuyệt vời. A, một tiếng kêu lên, mặc dù huỳnh kiếm đâm tới, lại không dùng được toàn lực. Tử sa nữ sợ hoàng sa nữ thụ thương, liều lĩnh vọt tới, khắp bầu trời kiếm ảnh hướng Hàn Bách chùm tới. Hàn Bách bực bội các nàng thủ đoạn cay độc, sao còn có thể khách khí, lừa tử sa nữ nóng lòng cứu người. Hiện lên địch kiếm, đưa tay tại tử sa nữ cao vót đầy ắp hai vú xoa một cái. Tử sa nữ so hoàng sa nữ lại càng không được việc, kinh sợ kêu một tiếng, liền kiếm đều thiếu chút nữa rơi đến trên mặt đất. Hai nàng vừa thẹn vừa giận, muốn tìm Hàn Bách liều mình thì Hàn Bách lại tới đến giữa các nàng, thừa dịp các nàng tại một tấc vuông đại loạn, hai ngón tay đánh tại kiếm phong chỗ, tiếp theo lại là trái xoa phải sờ. Hai nàng đồng thời kinh hô thối lui. Hàn Bách tương đối ưa thích tử sa nữ, gấp rút mà đi, bỗng nhiên đi tới bên cạnh nàng, đang muốn lại thêm khinh bạc, tử sa nữ đột nhiên ném kiếm trên mặt đất, giẫm chân, người giết ta đi. Hoàng sa nữ cũng lấy kiếm chống đất, không ngừng thở hổn hển, đã mất lực tái chiến. Hàn Bách đi tới tử sa nữ bên cạnh, hì hì cười, đưa tay liền gạt tấm lụa che tử sa nữ, cười nói, sao nỡ giết ngươi, để ta hôn mặt liền có thể thả ngươi. Tử sa nữ nổi giận cùng xuất hiện, một khửu tay hướng hắn đánh tới. Hàn Bách vận khởi nhai đả công, nghiêng người lấy vai chịu nàng một khửu tay, nhanh chóng vô luân vạch ra mặt xa, hôn lên mặt nàng một cái, rồi như gió xoáy hướng hoàng sa nữ thối lui. Hoàng sa nữ để cho hắn trêu đùa được sợ hãi, rất nhanh lui hướng một bên, trước ngực song hoàn một trận êm ái tê dại. Nguyên lai sớm bị Hàn Bách cái này sắc quỷ đầu ngón tay lướt nhẹ qua. Hàn Bách thừa cơ phi thân lên ngựa, cười to nói, có duyên gặp lại, không để ý tới hai nữ, nghênh ngang bỏ đi. Cản La trang phục như cái phổ thông tiểu thương mà Thích Trường Chinh lại là hắn mời tới bình thường giang hồ hảo thủ, cũng là bỏ sông đi đường bộ, tránh qua không được vùng ven sông Đại Minh cửa khẩu biên phòng. Tại nộ giao bang toàn thịnh thời kỳ, động đình phàn dương một vùng Trường Giang không có một cái cửa khẩu có thể chịu quá 3 tháng thời gian, mà không có không bị nộ giao bang thiếu. Sau khi đi gấp mấy cái canh giờ, tới rồi Kinh Châu Phủ, chuẩn bị hơi vòng lên phía bắc trên Đức An Phủ, nhiễu cái vòng lớn mới hướng Kinh Sư mà đi, tình nguyện phí thêm nhiều chút thời gian, cũng không hy vọng bị những người khác cản trở lên kinh đại sự. Dựa vào giả tạo giấy tờ vãng lai buôn bán, bọn họ dễ dàng vào thành, tìm được rồi một nhà khách sạn, hy vọng đả tọa tới hoàng hôn. Lại thừa dịp bóng tối triển khai khinh công đi đường một đêm. Lúc này Càn La cùng Thích Trường Chinh bước chân, không có gì khác những nhân vật bình thường trên phố phường, giống nhau cực kỳ. Nguyên lai hễ thành cao thủ, tất có kinh người trí nhớ cùng sức quan sát, hơn nữa là rất có thể khống chế chính mình động tác. Với hai điểm đó, mô phỏng theo người khác chỉ như là nhấc tay mà thôi. Sau khi thuê một gian phòng, Càn La trở về phòng tĩnh tu. Thích Trường Chinh chợt cảm thấy nhàn tản. Ra phố tản bộ, Kinh Châu phủ hưng thịnh hơn so với Vũ Xương và Nhạc Châu. Cũng nhiều hơn mấy phần cổ kính màu sắc đẹp đẽ khí tức. Sắc trời âm thầm nặng nề. Khí hậu rất lạnh, người đi đường đều lạnh phải bao kín đầu. Run rẩy, chống lại gió lạnh cất bước đi tới. Bỗng nhiên có một đội mã xa từ phía sau chạy tới. Có thành vệ tại trước xe. Sau xe quất ngựa mở đường hộ tống. Người đi đường xe ngựa dồn dập nhường đường. Thích Trường Chinh cúi người trên mặt đất tùy tiện cầm lên một mảnh gỗ vỡ. Giấu ở trong tay, như không có gì dựa theo dòng người đi đường mà đi. Mã xa đổi ở bên lướt qua. Rèm buông xuống, làm cho không biết bên trong xe ngựa đến tột cùng là người nào. Đến cuối cùng một chiếc xe ngựa thì, Thích Trường Chinh vai không động, cổ tay khẽ nhếch, kia vụn gỗ từ dưới mà lên. Hướng xe bắn nhanh mà đi. Cái này góc độ, chỉ sẽ đâm phá từ dưới lên đỉnh xe, mà không đả thương người. Nhưng có thể chắc thí người bên trong xe phản ứng cùng sâu cạn. Bình thường mà nói, bất luận cái gì bốc xếp và vận chuyển quý trọng vật phẩm hoặc nhân vật trọng yếu đoàn xe, người võ công mạnh nhất sẽ được an bài tại một trước một sau cái này hai cái vị trí. Làm thành thế đầu đuôi tương hỗ, cho nên Thích Trường Chinh lấy cuối cùng một chiếc xe ngựa xuất thủ. Thực là quyết định sau khi suy nghĩ cặn kẽ, không phải bắn tên không. Thích Trường Chinh đồng thời chuyển sang ngang vào một ngõ hẻm. Tùy thời có thể chuồn đi thuận lợi. Miếng gỗ cấp tốc hướng song cửa bắn đi. Mắt thấy sẽ thâm nhập bên trong. Song cửa bị một cái tay đẹp nhỏ trắng tinh thiết vén lên. Vừa vặn làm vụn gỗ bắn vào trong song cửa. Rơi vào bên trong xe tay kia hai ngón tay cùng lúc đó thì kẹp lại. Chuẩn xác vô cùng. Trong nháy mắt trước khi cửa hạ xuống, chỗ cửa sổ xe hiện ra một khuôn mặt như giận như vui tình cảm. Dao đẹp bạch, cực kỳ diễm lệ, hướng Thích Trường Chinh nhìn thoáng qua, liền lại giấu ở trong. Đoàn xe đi xa, như chưa từng phát sinh qua sự tình gì. Thích Trường Chinh sát bên vách tường hẻm nhỏ, cả người run rẩy. Mỹ nữ bên trong xe vô luận trang phục, thần khí, màu da đều cùng Thủy Nhu Tinh có ba phần tương tự. Tinh xảo tú lệ thì càng có hơn. Hắn đoán bên trong đội ngũ đoàn xe chở và vận chuyển chính là nữ chân tộc đến vùng Trung Nguyên cao thủ. Chỉ là kia mỹ nữ vừa rồi lộ một tay, đã có thể tiến thân giang hồ hãn hữu cao thủ vị trí. Hít sâu một hơi, đang muốn rút đi. Bỗng dưng phát giác có một đôi con mắt đang ở chỗ đầu phố nhìn hắn. Thích Trường Chinh cảnh giác mà nhìn qua. Chỉ thấy một vị văn sĩ tuổi còn trẻ. Có điểm do dự mà nhìn hắn. Định tiến nhanh tới cùng hắn nói chuyện. Lại có vẻ thiếu chút can đảm. Thích Trường Chinh thầm nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu. Không thấy hứng thú để ý tới người nọ. Quyết định đi vào hẻm ngang. Người nọ đuổi lại đây, kêu lên, tráng sĩ dừng chân, Thích Trường Chinh dừng lại xoay người, thấy người nọ mi thanh mục tú, thậm có phong độ của người trí thức, như là uyên bác chi sĩ, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn là lấy ngữ khí băng lãnh hỏi, bản nhân cùng ngươi chưa từng gặp mặt, tìm ta làm gì, người nọ thi lễ đáp, tại hạ Tống Nam. Định mời tráng sĩ bảo hộ Ngô huynh muội, tiền thù lao 10 lượng hoàng kim. Không biết tráng sĩ ý như thế nào? Thích Trường Chinh ngạc nhiên nói. Người có vẻ là chưa từng giao thiệp với giang hồ. Không biết tình đời hiểm ác đáng sợ. Đầu tiên ngươi toàn bộ không biết bản nhân căn nguyên. Liền tùy tiện ra số tiền lớn mời ta. Không chỉ báo cho bản nhân biết bọc hành lý của ngươi phong phú. 10 lượng hoàng kim đã đủ người thường cơm no áo ấm cả đời. Người cái này không sợ ta là kẻ xấu sao? Tống Nam than thở. Tại hạ không phải vô tri đến như vậy. Chỉ bất quá bị tặc tử đuổi đến cùng đường. Thấy huynh đài vừa rồi ném ra vụn gỗ kia một tay. gan dạ sáng suốt võ công hơn người. Vẻ mặt lại một bộ chính khí. Mới mạo muội đưa ra yêu cầu quá đáng. Mong tráng sĩ thứ lỗi. Thích Trường Chinh nghe hắn tìm từ văn nhã. Thông tình đạt lý. Rất sinh hảo cảm. Bất quá chính mình có việc gấp trong người. Không rảnh hắn lộ vẻ. Nhưng như thấy chết mà không cứu. Lương tâm lại băn khoăn. Thuận miệng hỏi. Tống huynh muốn tới nơi nào? Tống Nam đáp. Chúng ta muốn tới kinh sư. Tới nơi đó liền sẽ an toàn. Thích Trường Chinh trong lòng thở dài cười khổ nói. Các người huynh muội biết cưỡi ngựa không? Tống Nam hân hoan trả lời. Không có vấn đề. Tráng sĩ có hay không đáp ứng rồi. Thích Trường Chinh than thở. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá xin chớ gọi ta là tráng sĩ. Bản nhân Đinh Tài. Đang bảo hộ một vị thân thích đến kinh sư buôn bán. Như các ngươi xung kỵ mã liền cùng nhau đi thôi. Bất quá 10 lạng hoàng kim muốn trước lấy phân nửa. Cái khác phân nửa đến kinh sư giao đủ. Mà chúng ta thì cần phải lập tức khởi hành. Tống Nam mừng rỡ đáp. Ta cái này lập tức đi thu thập hành lý. Đợi Đinh huynh. Sau đó nói ra địa chỉ một cái khách sạn. Cựa kỳ phấn khởi mà đi. Thích Trường Chinh lắc đầu cười khổ. Lúc này mới chạy trở về tìm Càn La. Thầm nghĩ như nghĩa phụ phản đối chính mình đa sự. Vậy thì có lỗi với Tống Nam cũng phải làm một lần. Khi Hàn Bách chạy tới Quỷ Vương Phủ. Hư Dạ Nguyệt đã mặc trở lại Nam Trang. Cùng Thiết Thanh Y, Tiểu Quỷ Vương, kinh thành lãnh một đám cao thủ. Đang luyện bắn tại bãi bắn bia. Hư Dạ Nguyệt thấy người trong lòng đến. Khí phách đặc biệt phấn chấn. Khí định thần nhàn. Chúng liền ba cái hồng tâm. Nghênh đón Hàn Bách đang cùng Thiết Thanh Y mọi người nói chuyện với nhau. Lấy ngón tay đâm sau lưng hắn nói. Chấm. Yến Vương đột nhiên nhận thánh dụ. Muốn hắn đêm nay đến trong cung bồi Chu Thúc Thúc ăn cơm. Cho nên yến hội đêm nay rời lại đêm mai. Hi hi. Không bằng ta cùng ngươi khắp nơi mua sắm. Nhìn xem ngươi còn có cái gì vô lại diễm ngộ. Hàn Bách gật đầu nói. Thiết lão cũng mới thông báo cho ta. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Thế nào mới có thể rời khỏi Hư Dạ Nguyệt để hẹn hò cùng Trang Thanh Sương chứ? Hai mắt liền chuyển nói. Các tiểu thư thanh lâu đều là ban ngày ngủ đêm dậy. Càng đêm càng sôi nổi. Như vậy đi. Đêm nay giờ hợi ta sẽ cùng ngươi đi chơi đùa đủ một đêm. Nghĩ thầm hắn còn có thể trước thời gian một giờ đi Tây Ninh Tràng này. Vậy thì có ba cái canh giờ. Có ứng phó 10 cái Trang Thanh Sương vậy cũng đủ rồi. Chính lúc hưng phấn thì. Hư Dạ Nguyệt mắt hạnh trừng trừng. Kéo hắn vạt áo. Đem hắn kéo cách những người khác. Áp đến trong rừng. Giận dữ. Người tiểu tử này vừa rồi nói chuyện thì mãnh đảo con mắt. Rõ ràng là đang giấu giếm lừa gạt Nguyệt Nhi. Người ta gả cho ngươi chưa đến mấy cái canh giờ. Còn nói muốn làm người ta vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Sẽ rất tốt chơi đùa. Thế nhưng bây giờ ngươi lại muốn bỏ rơi người ta đến hơn 4 canh giờ. Ngươi theo sự thực mà nói đi. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm Trang Thanh Sương? Hàn Bách lập tức vứt bỏ giáp duệ binh. Quân lính tan rã, miễn cưỡng chống đỡ. Ta thật là đi tìm Trang Thanh Sương. Nhưng làm vì võ lâm công nghĩa. Theo đó hạ giọng, ta nhận được 100% tin cậy chuẩn xác tin tức. Chân chính Tiết Minh Ngọc tại đêm nay đi dò xét Trang Thanh Sương. Hư Dạ Nguyệt hừ lạnh một tiếng không vai mà nói. Là chính ngươi muốn đi tìm hoa đi. Còn muốn đầy ghi tại một cái dâm tặc trên người. Hàn Bách chỉ có cường trống đi xuống. Không tin ngươi hãy đi theo xem. Thầm than đêm nay diễm phúc tới tay cuối cùng nhưng phải bỏ lỡ rồi. Chính là oan có đầu nợ có chủ. Phải mặc sức tại trên thân thể mềm mại của nha đầu mỹ nữ này lấy lại bồi thường vậy. Hư Dạ Nguyệt bỗng đổi giận làm vui. Như ngươi tính đi. Tới. Chúng ta lập tức liền đi. Tại trên đường ăn trước chút đồ vật. Thừa dịp trời chưa tối chạy đi chủ trì cái gọi là chính nghĩa công và tư khó phân của ngươi. Bất quá giả như không có Tiết Minh Ngọc xuất hiện, ta liền muốn xem bản mặt khó coi của ngươi. Hàn Bách cười khổ nói. Ta còn có tình báo. Chính là Tiết Minh Ngọc cũng như cô nương Thanh Lâu ban ngày ngủ tối dậy. Cho nên không đến giờ tuất sẽ không xuất hiện. Chúng ta không bằng tới trước trong phòng Nguyệt Nhi cùng tắm đi. Cùng lên giường. Để tránh khỏi Nguyệt Nhi trách ta bỏ rơi ngươi một người chính mình đi tắm trên giường chứ. Hư Dạ Nguyệt cuối cùng nhịn không được cười đến cúi rạp xuống. Kiên quyết lôi hắn đi. Thở gấp nói. Không nên làm bộ làm tịch. Để ta và ngươi cùng đi tìm Hoa đi. Thật muốn biết ngươi bị vạch trần nói dối thì sẽ không hiểu được xấu hổ. Phong Hành Liệt từ lúc hai nàng tỉnh lại. Nghĩ không ra phu thê ba người y phục cũng không có cởi ra. Chân vẫn còn mang giày. Ngủ lung tung tại trên giường. Lặng lẽ rời giường. Đẩy cửa ra ngoài. Linh Lung đang nói chuyện thân mật với người cùng hầu hạ xong Tu phu nhân. Nha hoàn Ti La. Thấy hắn đi ra làm cho hoảng sợ. Ti La trốn trở về trong phòng. Linh Lung thì xấu hổ mà đi lại. Chỉnh đốn trang phục rồi nói. Cô ra, anh, để tiểu tỳ hầu hạ rửa mặt chải đầu. Phong Hành Liệt thấy nàng kia lúng ta lúng túng bộ dáng. Nhịn không được đùa, ta nghĩ tắm cái nước nóng. Linh Lung lập tức gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều. Cúi đầu xuống nhỏ nhẹ như tiếng muỗi. Nước nóng đã sớm được chuẩn bị. Cô ra mời theo tiểu tỳ tới. Phong Hành Liệt một tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé êm dịu của nàng. Tiến đến bên tai nàng nói. Tiểu Linh Lung, bây giờ ta lại không muốn tắm. Không bằng theo ta đến đuôi thuyền hóng gió mát đi. Ta nhưng chưa hết buồn ngủ. Linh Lung thân thể mềm mại phát run. Thẹn thùng, cô ra không nên như vậy được không? Tiểu tỳ không xứng dáng. Phong Hành Liệt không để ý tới nàng kháng nghị. Kéo nàng hướng đuôi thuyền đi đến, mới thả nàng ra, chỉ thấy trong nắng chiều dư huy, sóng lớn cuồn cuộn như một con rồng lớn lân giáp rực rỡ. Đuổi theo khách thuyền của bọn họ, đêm nay bọn họ sẽ không cập bờ độ đêm, mà là kiêm trình chạy tới kinh sư, nghĩ đến rất nhanh có thể thấy được đến Hàn Phạm hai người. Lòng Dạ vui sướng, Linh Lung ở bên sợ hãi. Cô ra, tiểu tỳ còn có cái khác sự tình phải làm. Phong Hành Liệt mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã toàn bộ đỏ lên vì xấu hổ. Ôn nhu nói, Linh Lung láu lỉnh không? Có nghe ta nói hay không? Linh Lung thân thể mềm mại run lên, khẽ như tiếng muỗi mà đáp. Láu lỉnh, tiếp theo một tiếng vội la lên. Chấm. Tiểu tỳ còn là đi xem tiểu thư cùng Thiến Liên Tả đã tỉnh ngủ hay chưa. Nhanh chóng bước đi, Phong Hành Liệt vì đó mỉm cười. Như thế mặt non tiểu cô nương. Tỉnh Liên có thể đem nàng cả gan làm loạn phân một điểm cấp nàng thì tốt rồi. Bất quá nghĩ đến nàng nói. Láu lỉnh, thì kia khả ái đa tình bộ dáng. Trong đáy lòng liền có cảm giác ngọt ngào. Vì sao chính mình bỗng nhiên rất muốn khiêu khích Linh Lung chứ? Có hay không bởi vì trong cơ thể tam khí hội tụ? Còn là muốn tìm một người tới bổ khuyết thiếu sót bởi Bạch Tác Hương chết đi? Tâm tình bỗng ứ động đứng lên. Cũng nghĩ tới rồi cùng Thủy Nhu Tinh trước khi chết ở chung kia một đoạn ngắn thời gian. Cách chương.